biến em thành ảnh hậu rồi về làm vợ anh. Chương 5, cô ấy có chạy cả vòng trái đất cũng sẽ không thể thoát khỏi con. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay phải đi đón tên lắm mồm kia, nhưng vì có chút chuyện xảy ra ở tập đoàn nên tên Giang lắm mồm kia phải bận bịu thêm gần một ngày nữa, vì vậy đến đêm mới cần đi đón cậu ta. A Lâm Băng nghĩ thầm. Cũng rất may là cô sẽ không có một ngày rảnh rỗi nữa, vì tên lắm mồm kia đã chuẩn bị cho cô lịch trình đến công ty điện ảnh đăng ký làm diễn viên rồi. Vì muốn được hàng ngày gặp cô nên Giang ảnh đế đã sắp xếp cho cô cùng quản lý với cậu ta. Hôm nay anh quản lý hẹn gặp cô ra quán cà phê để bàn về hợp đồng nghệ sĩ. Anh quản lý của cô là anh Bạch Minh, cô đã quen với anh từ lúc gặp Giang Cảnh Hạo nên cũng không có gì ngại ngùng cả. Hơn thế nữa, anh Minh cũng biết về thân phận thật sự của cô nên cô không ngại khi làm việc cùng anh. Chỉ có một việc, chính là anh Minh là quản lý tốt nhất trong giới giải trí hiện nay, và làm việc cùng với Giang Cảnh Hạo đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với những fan girl não tàn. Tại quán cà phê Abi, Băng Băng, ở đây. Đây là anh Minh, đàn anh của cô đấy, nhưng lại rất trẻ con khi ở gần cô và Cảnh Hạo, anh chỉ lạnh lùng khi đối diện với người ngoài mà thôi. Lâu rồi không gặp anh Minh, cô nở nụ cười thân thiện. Hai, làm quản lý cho tên ảnh đế đó thật sự là rất gian nan a, nhưng mà từ nay anh không chỉ phải đối diện với một tên mà còn phải kèm cả một tảng băng siêu quậy nữa a, sao mà khổ thế nét. Elise, khổ thôi đừng làm nữa. Sao nghe nói dạo này ảnh rảnh lắm mà tên kia toàn ở nước ngoài nghỉ phép rồi đi du lịch khắp nơi với em thôi. Anh ở đây nghe nói cũng mới mua biệt thự ven biển gì mà. Sao em biết mà quên mất, làm sao có chuyện gì có thể làm khó Hàn lão đại của chúng ta đúng cô. Anh cô được nói cho ai biết hết đâu đấy. Anh biết rồi cô nương. Thôi, bàn chuyện công việc nép, đây là bản hợp đồng của diễn viên, thời hạn của em là 2 năm. Tất cả các điều khoản trong đây đã được sửa lại đặc quyền cho em bởi đích thân Giang ảnh đế của chúng ta. Anh Minh vừa nói vừa đưa bản hợp đồng về phía cô. 30 phút sau, vậy thì hợp tác, anh Minh giơ tay ra. Hợp tác, Lâm Băng bắt tay anh và xách túi ra về. Băng Băng, ngày mai anh đón em ở khách sạn để đi đón Giang Cảnh Hạo đấy. Cô giơ tay lên để anh biết cô đã nghe rồi, sau đó cô lại tiếp tục cất bước ra ngoài. Bây giờ thì mình đi đâu tiếp nào? Trong lúc cô đang bận suy nghĩ nên đi shopping hay là đi tập boxing thì điện thoại của cô đổ chuông. Alo, bánh bao nhỏ à, cô nghe con. Cũng lúc này ở Lăng Gia, Tiểu Bảo đang ăn cơm trưa cùng với ông bà nội, ba, và chú. Bé cười tê roi rói khi nghe thấy giọng của Lâm Băng. Ông bà nội Tiểu Bảo thì cực kỳ ngạc nhiên. Họ rất thắc mắc là ai mà lại có thể khiến tiểu bánh bao nhà họ cười đến híp cả mắt thế này. Hai ông bà ghé sát tai vào điện thoại và nhận ra giọng nói của phụ nữ. Họ thật sự không thể tin nổi nữa, người con gái này là ai a? Họ thực sự muốn biết. Lăng Chí Viễn nhìn con trai mình hỏi, Lục Thiên, Tiểu Bảo đang nói chuyện với ai đấy? Lúc này Lăng Lục Thiên đang bận nhét cái đùi gà vô miệng. Đây là cô gái đã cứu Tiểu Bảo ở quán ba ngày hôm qua và cũng chính là người con gái duy nhất mà anh con đã chọn để làm mẹ Tiểu Bảo. Cái gì? Gocchuyenaudio.com. Cả Lăng Chí Viễn và Lạc Tuyết Ngân đều há hốc miệng, không nói họ cũng biết con trai lớn của họ chưa bao giờ có hứng thú với ai vậy mà giờ lại nói là muốn cưới về làm vợ sao, thật là không thể tin được. Thật sai ngạo, Lạc Tuyết Ngân quay qua hỏi đứa con trai cả của mình. Anh gật đầu tỏ vẻ đúng là sự thật. Sau khi cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc, Tiểu Bảo nhanh chóng lấy bảng ra và viết một câu hoàn chỉnh. Cô nói là sau này cần nhờ ba chiếu cố thêm, vì cô vừa đăng ký làm diễn viên của công ty điện ảnh của ba. Ông nhìn thấy chưa, thằng bé viết cả câu đấy. Sau khi viết xong, Tiểu Bảo húp hết bát canh rau cải đắng rồi đi lên phòng khách chơi. Bà nhìn chưa, Tiểu Bảo nó ăn hết bát canh mà thường ngày nó ghét nhất đấy. Lăng phu nhân quay qua nói với anh. Nhưng mà cô gái đó thật sự chỉ là diễn viên thôi sao, mẹ thật sự vẫn cảm thấy ảm ánh đấy ngạo à, ta cũng cảm thấy con nên xem xét lại, nhưng mọi chuyện là tùy thuộc vào con quyết định, ba không phân biệt gia cảnh của ai cả, ba chỉ lo sợ rằng Tiểu Bảo sẽ lại đau khổ thôi. Ba mẹ yên tâm, chị dâu thật sự rất đặc biệt, con đảm bảo chị ấy không chỉ là một diễn viên đâu, con nghĩ chị ấy có một thân phận đặc thù nữa. Cô gái đó như thế nào con? Lúc này Lăng Lãnh Ngạo anh đã hoàn thành xong phần ăn của mình, ăn mới nói. Con đã cho người đi điều tra về cô ấy nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào ngoài việc là một diễn viên mới vào, năm nay 22 tuổi và hiện tại là độc thân. Điều đặc biệt ở đây là, ba mẹ có biết Bạch Minh không? Ba mẹ biết, là quản lý của ảnh đế Giang Cảnh Hạo, người nổi tiếng tài giỏi nhưng cũng rất kiêu ngạo, nghe nói anh ta sẽ không làm quản lý cho ai ngoại trừ Giang ảnh đế. Thế nhưng sáng sớm hôm nay anh ta đã lên công ty và điền vào tờ giấy hồ sơ về diễn viên mới, và anh ta đã đưa bản hợp đồng giữa anh ta và cô ấy nộp. Điều này chứng tỏ cô gái nhỏ ấy thật sự rất đặc biệt. Ba mẹ hiểu rồi, vậy thì giờ con tính làm thế nào? Con phải cố gắng mà đưa con dâu về cho ba đấy. Mẹ sẽ lo việc hủy hôn với Tô Minh Ngọc cho con để con có thể theo đuổi cô gái nhỏ đó. Cô ấy có chạy cả vòng trái đất cũng sẽ không thể thoát khỏi con. Nói rồi Lăng Lãnh Ngạo đi ra khỏi phòng ăn cùng với Lăng Lục Thiên, để lại hai ông bà già đang ngồi sung sướng nghĩ về việc con trai mình cuối cùng cũng biết yêu, mặc dù bây giờ nó đã 28 tuổi rồi. Cách chương.